Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2192, chương 2219, ai sáo lộ ai? Trường Không Vô Kỵ lớn nhất đối thủ là Thiên Ma, vào lúc này đã tạo thành bản thân Nhị Thập Tam Dực, đám người kia hợp lại cùng nhau là không đủ để uy hiếp Trường Không Vô Kỵ phân hào. Có thể tịch diệt ma tôn đi vào sau này, kết quả kia lại bất đồng. Thiên ma lực lượng, thoáng cái thì đến được rồi với 25 cánh chí tôn. Không có bao nhiêu khác nhau trình độ. Đây đối với Trường Không Vô Kỵ ảnh hưởng vạn phần to lớn. Sát, Trường Không Vô Kỵ, ta sẽ bí mật cũng cùng người cùng chung. Hôm nay cũng phải giết ngươi. Ai năng lực cường đại, ai ở thiên ma bên trong, vẫn có quyền chủ đạo. Khổng lồ cường thế vô cùng thiên ma vừa lên tiếng, chính là tịch diệt ma tôn động tĩnh, vung hủy thiên diệt địa quả đấm. Cũng ở đây vào giờ phút này, đến phiên Trường Không Vô Kỵ bên này, cần phải đem trực tiếp tiêu diệt, mới có thể cởi ra mối hận trong lòng. Oanh ken két, sụp đổ động tĩnh, không thể ức chế truyền ra. Uy lực như vậy bên dưới, coi như là Long Tử Cốc đám người kia, trợ giúp Trường Không Vô Kỵ đi thủ hộ cái thế giới này hạch tâm còn có bình chướng, đều không thể lại bảo đảm cái này đại lục an ổn. Thế giới kẽ hở, bắt đầu ở vòng ngoài bình chướng cùng đại địa trên, không thể ức chế lan tràn ra. Khoảng cách này thế giới vị diện sụp đổ, chỉ có như vậy nhất bộ chi giao mà thôi. Lực lượng cỡ này, có thể nói là nghiền ép tính cường đại, mà Trường Không Vô Kỵ chỗ này, đã bị thoáng cái chấn áp, không ngừng rũ xuống lạc, dù là khác các loại binh khí nơi tay, đều có loại gánh không được cảm giác. Trên thân thể Thánh Khải, cũng là xuất hiện vô số kẽ hở, lại gần như giống như là chí tôn dưới thực lực, nhị trọng thiên đỉnh thiên bảo bối, cũng đã hoàn toàn vô dụng. Đây là thập phần nguy hiểm tình huống. Xong rồi, ta cảm giác môn thế giới vị diện muốn chỉnh cái bể nát. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Làm sao biết nắm giữ như thế cường đại ma đầu xuất hiện? Không biết a, Trường Không Vô Kỵ thượng thần, ngài có thể nhất định phải chống nổi a. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Vị diện trên các nơi mọi người đều vào lúc này cầu nguyện không ngừng. Bọn họ cảm thấy tử vong chân chính tới. Bọn họ chỉ có khẩn cầu Trường Không Vô Kỵ mới có cơ hội xoay mình. Bất quá, lúc này Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng muốn không lo được rồi, thì như thế nào trợ giúp bọn họ đâu? Quá khó khăn. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, ngươi nhất định phải chết. Người nhất định phải chết, cự đại thiên ma, cao giọng hò hét, hắn cảm giác chân chính thắng lợi, đã đang ở trước mắt, hắn rốt cuộc phải giết chết cái này không nghe lời, tràn đầy vô tận cảm giác nguy cơ tiểu tử. Đồng thời, tịch diệt ma tôn, cũng đang suy tư một cái vấn đề, Trường Không Vô Kỵ sau khi chết, nhất định là có thể bộc lộ ra rất nhiều chân quý bí mật. Mình có thể lấy được trong đó một ít lời, tất nhiên có thể có trợ giúp lớn a. Có thể Trường Không Vô Kỵ thật sẽ chết sao? Hắn tự mình, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cho là như vậy quá. Chỉ bởi vì lúc này Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm lực đủ cường đại a, muốn giết ta, có phải hay không là có chút quá khó khăn? Tịch diệt ma tôn, các ngươi mạnh hơn nữa, có thể đỡ nổi chí cao thần lưu lại thần nguyên thể, mang đến cường đại năng lực sao? Ta tin tưởng, các ngươi là không được. Trường Không Vô Kỵ đang không ngừng rơi xuống bên trong, khép lại cặp mắt, hắn toàn tâm, kích thích chính mình không gian chi lực. Hắn tựa hồ muốn chạy trốn tựa như, tịch diệt ma tôn, ánh mắt thay đổi xuống. Chính hắn trong lòng rất rõ, Trường Không Vô Kỵ bởi vì tinh thần ý niệm siêu cường nguyên nhân, tại không gian về phương diện này mình tuyệt đối không có biện pháp ngăn được hắn. Phải nghĩ một biện pháp tốt, giải quyết đối phương. Thực ra, liên quan tới một điểm này, Tịch Diệt Ma Tôn đã sớm làm thủ đoạn. Đây không phải là Trường Không Vô Kỵ bỏ trốn dưới sự chuẩn bị. Vị này Ma Tôn cười lạnh một tiếng nói, ngươi thật coi chính ngươi có thể đi mất, ngươi người này hay lại là quá mức tin tưởng kia một chút xíu thiện lương. Ta cho ngươi biết, chính ngươi hư rồi chính ngươi chuyện lớn. Có ý gì? Tịch Diệt Ma Tôn một câu nói, chọc cho Trường Không Vô Kỵ thập phần cảnh giác mở ra cặp mắt mình. Hắn lại có một loại thập phần cảm giác nguy hiểm xuất phát từ nội tâm truyền ra. Phốc, hắn tiểu thế giới, hắn thừa tái rất nhiều nhân vật trọng yếu thế giới Thanh Khâu. Cư nhiên vào lúc này, ầm ầm bạo liệt ra một cổ tuyệt đối vượt qua Thanh Khâu bên trong người sở hữu lực lượng, từ trong ra ngoài đánh nát hết thảy. A, phốc phốc phốc, Giang Vưu Khả các loại mấy người nữ nhân lúc này cũng là từng cái miệng phun đến máu tươi, từ trong đó phi nhảy ra, từng cái đều là một bộ trọng thương bộ dáng. Đây là bị nhân cho tối a, tại sao có thể như vậy? Trường Không Vô Kỵ vạn phần ngạc nhiên nói một câu. Sau đó, về phần rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện như vậy mấu chốt liền hiện ra ở trước mắt hắn. Đó là một nữ nhân, là Trường Không Vô Kỵ tự tay đem kéo vào thế giới Thanh Khâu nữ nhân, Mễ Lai Tây Á, mà Mễ Lai Tây Á bản thể năng lực lại cũng là không gian, hơn nữa còn là thập phần quỷ bí, thập phần cường đại. Với Trường Không Vô Kỵ có liều mạng không gian chi lực trong cơ thể nàng, thậm chí còn có hắc ám chi tử lực lượng, đều vào lúc này giờ phút này xuyên thấu qua Thanh Khâu với Trường Không Vô Kỵ liên lạc. Một tia ý thức xông vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, đối với hắn sắp chạy không gian Nazi tiến hành cưỡng chế tính ngăn trở. Trong một sát na, Trường Không Vô Kỵ hành động liền toàn bộ ngừng lại. Lại là ngươi ở nơi này giở trò quỷ, nếu không phải ta phản ứng nhanh, chúng ta há chẳng phải là đều bị ngươi giết. Trường Không Vô Kỵ ở Thanh Khâu nổ mạnh thời điểm, thực ra phát động một cổ lượng bảo vệ mình một chút nhân, nếu không lời nói Giang Vưu Khả khả năng đều phải bị đối phương hại chết. Trên bản chất, Mễ Lai Tây Á cũng không quan tâm những người đó, nàng chủ yếu mục tiêu chính là bắt lại Trường Không Vô Kỵ, nhờ vậy mới không có chân chính đi ảnh hưởng Giang Vưu Khả. Chỉ là tiến hành không gian va chạm, ngăn được Trường Không Vô Kỵ Nazi. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ, ngươi người này thật đúng là khôi hài. Trong ma đạo, nơi nào có cái gì tín nhiệm? Ta trước đùa với ngươi một bộ kia, bất quá đều là lừa ngươi. Là chính là tiến vào ngươi vòng bảo hộ, đối với ngươi từ trong ra ngoài tiến hành tan rã. Ta xem lúc này ngươi giờ phút này còn làm sao có thể đủ đi xuống. Cho ta thật tốt tiếp nhận Tịch Diệt Ma Tôn phu quân hủy diệt đi. Mễ Lai Tây Á thay đổi dĩ vãng ôn nhu, trực tiếp biến thành ma trung chi ma. Nàng thần sắc cùng trạng thái cũng tà ác không còn hình dáng. Hết thảy, cũng chỉ là làm dáng mà tới. Lúc này, phía trên kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng cuối cùng đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Này một buổi sáng, Vô Kỵ nên làm như thế nào mới phải? Nhưng ngay khi cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Trường Không Vô Kỵ nhưng là cười. Hắn cười thập phần vui vẻ, thập phần quỷ mị. Ở Tịch Diệt Ma Tôn cùng tiện nhân Mễ Lai Tây Á ngạc nhiên bên trong, hắn chợt đưa tay ra, một cái toàn bộ tân binh khí xuất hiện ở trong tay hắn. Ngươi cho ta Trường Không Vô Kỵ, nhìn không ra vấn đề sao? Khôi hài ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.